Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 11. Anna ngồi cạnh cửa sổ, vệt nắng chiều nằm gọn trên đùi anh. Đoàn tàu chạy ngang qua dãy nhà ngói đỏ, hàng áo quần đang phơi và lũ trẻ con đang vẫy tay trong sân. Một bà cụ ngồi đối diện anh, bàn tay khư khư giữ lấy quai của ví tiền. Bà mời anh nếm thử viên kẹo bạc hà từ thanh kẹo bọc giấy bạc. Đến Helsinger à? Đến Randstad, anh đáp lại. Tôi cũng vậy. Một miếng ren đan lưới bao trọn mái tóc trắng của bà ấy. Mắt bà có màu xanh của băng tuyết, còn phần trái tai vừa dày vừa trễ xuống. Cậu có bạn bè ở đấy sao? Một cuộc hẹn. Hẹn khám sức khỏe à? Anna gật đầu và bà cụ gật gù. Ra là vậy. Bà cụ kéo vạt áo len của mình. Tại viện nghiên cứu radium sao? Tôi nghĩ vậy. Anh trả lời. Vợ tôi đã hẹn trước. Anh mở chiếc phong bì Greta đưa. Bên trong phong bì là một tấm thiếp màu vàng với lời nhắn của Lily dành cho Greta vào tuần trước. Đôi khi, chị cảm thấy như mình bị giam cầm. Em có bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Là do chị hay là do Copenhagen? Hôn em. Tấm thiếp của cậu có ghi tên bác sĩ Hessler. Bà cụ lên tiếng. Ngay phía sau là địa chỉ của bác sĩ Hessler. Cùng đường với tôi sẽ vui lòng đưa cậu một đoạn đường. Vài người đã nói rằng ông ta đang quản lý học viện radium tốt nhất Đan Mạch. Bà cụ siết chặt ví tiền vào ngực mình. Có người còn nói rằng ông ta có thể chữa khỏi bất kỳ căn bệnh nào. Anna cảm ơn bà cụ và ngả người dựa lưng ra sau ghế của mình. Qua khung cửa sổ, ánh mặt trời trông thật ấm áp. Anh đang cân nhắc đến việc bỏ qua cuộc hẹn. Khi cô bảo sẽ gặp lại anh tại ga trung tâm, một hình ảnh vụt qua trong đầu nhanh như chớp. Hình ảnh Greta đang hất cằm lên giữa đám đông và chờ anh tại sân ga. Anh nghĩ đến việc xem mặc kệ cô và không bao giờ xuất hiện. Anh nghĩ đến chiếc cằm của cô chậm rãi hạ xuống khi từng giờ từng phút trôi qua và càng lúc càng rõ ràng là anh sẽ không đến. Rồi cô lê bước về nhà, cô mở cửa căn hộ tại khu nhà Widow House và thấy anh đang ngồi tại bàn đợi cô về. Anna sẽ nói, anh không muốn gặp bác sĩ đâu. Và cô im lặng một lúc rồi bảo, thôi được rồi, chúng ta đến nơi rồi. Bà cụ trên tàu thông báo, lấy đồ của cậu đi. Trên những cây thủy tùng trồng dọc đường Randstad mọc đầy quả hình nón màu đỏ giống như phù sáp. Sáng nay trời vừa mưa, không khí có mùi ẩm thấp của cây cỏ. Cụ bà hít vào thật sâu, rồi dạo bước nhanh. Hông cụ bà chuyển động trong chiếc váy. Đừng lo lắng, bà bảo. Tôi không hề lo lắng. Cảm thấy lo lắng, không có gì sai cả. Họ rẽ vào một con phố, có những ngôi nhà khuất sau dãy tường thấp lè tè với những cánh cổng sắt màu trắng bạc. Một chiếc ô tô hở mui phóng vèo qua họ, tiếng động cơ kêu lên răng rắc. Tài xế, người đàn ông đội chiếc mũ đánh golf bằng da, đang vẫy tay về phía bà cụ. Đây rồi, bà lên tiếng khi đứng trên góc phố đối diện cảng biển, chỉ vào một tòa nhà màu xanh dương, tầm thường đến mức người ta có thể nhầm nó với một cửa hiệu bánh ngọt. Bà siết tay Anna, ngay dưới nách, rồi bà chỉnh lại cổ áo và đi về phía biển. Anna phải chờ trong phòng khám của bác sĩ Hessler gần một tiếng đồng hồ. Một nửa căn phòng trông như phòng khách với một tấm thảm, một chiếc sofa kèm hộc chứa đồ, mấy kệ sách và cỏ điếu lan để trên giá. Nửa số còn lại có sàn phòng lót cao su, một cái bàn bọc nệm, dãy lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt và một chiếc đèn ngoại cỡ có bánh xe. Bác sĩ Hessler bước vào và nói, y tá không bảo cậu phải cởi quần áo sao? Cằm ông ta dài và có một đường kẽ sâu đến mức tạo thành một cái khe, tóc ông có màu bạc và khi ngồi trên ghế đối diện Anna, ông để lộ một đôi tất Scotland với họa tiết hình kim cương. Bà cụ trên tàu nói, người ta cũng biết đến ông ấy nhờ vào khu vườn hoa hồng, chính là khu vườn nhìn thấy qua cửa sổ đang được tỉa tót để chuẩn bị cho mùa đông. Trục trặc trong hôn nhân, ông thắc mắc, tôi hiểu có đúng không? Không hẳn là trục trặc. Anh kết hôn được bao lâu rồi? 6 năm, Anna nói. Anh nhớ lại đám cưới của họ tại nhà thờ Saint Alban trong công viên. Cha phó tế trẻ măng là người Anh và còn bị dao cạo râu cứa một phát vào buổi sáng hôm đó. Anh ta cất tiếng với một chất giọng thanh thoát, tựa như không khí đang lan tỏa qua những ô cửa sổ, lắp kính màu hồng và tràn vào lòng của mấy vị khách đến dự lễ cưới. Đây là một đám cưới đặc biệt. Tôi thấy có điều gì đặc biệt ở đây. Trong 10 năm nữa, hai người sẽ trở thành những nhân vật xuất chúng. Có con chưa? Bác sĩ Hessler hỏi tiếp. Vẫn chưa. Tại sao chưa? Tôi không biết. Anh có sinh hoạt vợ chồng, đúng không? Gương mặt bác sĩ Hessler lạnh lùng đến chai sạn, và Aina có thể tưởng tượng cảnh ông ấy trong vườn hồng với nét mặt như vậy, kèm thêm cảm giác thất vọng tột độ khi phát hiện ra một con sâu đang ăn chủi cánh hoa. Cậu có thường xuyên sinh hoạt vợ chồng không? Lúc này Aina đã cởi sạch áo quần, chỉ trừ quần lót. Đống áo quần đặt trên ghế trông mới buồn bã làm sao. Tay áo sơ mi trắng buông thõng từ lưng quần tây. Bác sĩ Hessler vẫy tay gọi anh đến, ngồi trên chiếc ghế sofa gắn kèm hộc chứa đồ. Qua một ống truyền thanh với đầu nói hình phễu, ông ta yêu cầu cô y tá mang cà phê và một dĩa hạnh nhân tầm đường. Có phóng tinh hay không? Ông tiếp tục hỏi. Những viên gạch của sự sỉ nhục chất cao xung quanh Aina, mỗi lời xúc phạm từ Greta và giờ là từ bác sĩ Hessler, là một viên gạch đỏ thắm đầy tổn thương chồng lên những viên gạch khác rồi lại tạo nên một bức tường. Thỉnh thoảng, Aina đáp lại, vậy thì tốt. Bác sĩ Hessler lật sang một trang khác trong cuốn sổ tay và rồi, vợ anh kể rằng anh thích ăn mặc như phụ nữ. Cô ấy nói vậy sao? Ngay lúc đó, y tá tiến vào, một người phụ nữ với mái tóc xoăn tít màu đỏ hoe. Cô đặt ly cà phê và dĩa hạnh nhân xuống bàn. Có cần cho đường không? Cô hỏi. Cô Wigner kể với tôi về một cô gái. Bác sĩ Hessler lại tiếp tục. Một cô gái tên là Lily. Xin thứ lỗi ông Wigner. Cô y tá lại lên tiếng. Có cho đường không? Không cần, tôi không cần gì đâu. Cô rót cà phê cho bác sĩ Hessler và rời khỏi phòng. Anh Wigner, tôi là một chuyên gia. Gần như chả có trục trặc nào mà tôi chưa từng chữa trị. Nếu anh cảm thấy xấu hổ thì xin hãy nhớ rằng tôi không hề thấy vậy. Aina không biết vì sao, nhưng anh đột nhiên muốn tin rằng bác sĩ Hessler sẽ thấu hiểu rằng nếu anh kể cho bác sĩ Hessler về đường ống dẫn tới hang của Lily, rằng nếu Aina thừa nhận rằng Lily không phải là anh mà là một người khác, Hessler sẽ gõ nhẹ cây bút chì lên môi và bảo, à phải rồi, không cần lo lắng gì hết, tôi đã từng gặp qua trường hợp này. Aina bắt đầu kể. Đôi khi tôi cảm thấy mình cần đi tìm Lily. Anh sẽ nghĩ đến chuyện đó giống như cơn đói. Không hẳn là cảm giác đói bụng trước giờ ăn tối một tiếng đồng hồ, mà giống như là bạn đã bỏ qua mấy bữa ăn, trong khi người bạn trống rỗng. Khi bạn lo lắng đến việc đĩa thức ăn tiếp theo sẽ đến từ đâu, thậm chí là rốt cuộc nó có đến hay không. Chuyện này làm Aina hoa mắt. Thỉnh thoảng tôi sẽ không thở được khi nghĩ đến cô ấy. Aina nói, anh đi tìm cô ấy ở đâu? Bác sĩ Hessler dò hỏi, cặp kính dày cộm làm đôi mắt ông ấy trông to như mấy quả trứng ngâm trong một lọ đầy dầu ăn. Bên trong tâm hồn tôi. Và cô ấy luôn luôn ở đó sao? Đúng vậy, luôn luôn. Anh sẽ nghĩ gì nếu tôi bảo anh ngừng hẳn việc ăn mặc giống cô ấy? Bác sĩ Hessler khẽ nghiêng người ra phía trước. Ông nghĩ là tôi nên làm vậy sao bác sĩ? Ông nghĩ là tôi đang làm tổn thương điều gì đó bằng hành động này sao? Aina cảm thấy thứ trong quần lót mình teo nhỏ, vết nứt trên tấm đệm sofa gần như nuốt chửng lấy anh. Ngay lúc này Aina lại thèm một tách cà phê, nhưng anh chẳng còn đủ sức với lấy ấm cà phê đặt trên bàn. Bác sĩ Hessler bật đèn khám nghiệm, cái lồng trắng bạc trở nên trắng sáng dưới ánh đèn. Ông hướng ánh đèn đến bụng Aina, vài vệt tàn nhang màu nâu quanh rốn, nhìn thật nổi bật. Vài cọng lông đen nhánh làm Aina nhớ đến đám bụi bị gom lại ở góc phòng. Anh có cảm thấy gì khi tôi làm thế này không? Bác sĩ Hessler hỏi, lòng bàn tay nhấn vào dạ dày Aina. Không. Ở đây thì sao? Không. Còn ở chỗ này? Không. Tôi biết rồi. Ông ta ngồi trên chiếc ghế đầu đặt trước mặt Aina. Aina chẳng muốn gì hơn ngoài việc bác sĩ Hessler tuyên bố rằng không có chuyện gì với Lily và Aina. Và có thể được chia sẻ giữa hai người là một hiện tượng biến dị chẳng hề nghiêm trọng hơn việc ngón chân không có móng chân. Hay việc trên chiếc cằm dài của bác sĩ Hessler có một đường rãnh sâu đến mức có thể nhét vừa một chiếc chìa khóa. Vậy ở dưới này thì sao? Ông hỏi, dùng que đè lưỡi chỉ vào vùng háng của Aina. Tôi khám qua được không? Khi Aina tuột quần lót xuống, gương mặt bác sĩ Hessler đông cứng lại. Chỉ với hai cánh mũi, với những lỗ chân lông nghẽn đầy những chấm đen là còn cử động. Có vẻ như tất cả vấn đề nằm ở chỗ kia. Ông ta phán đoán, anh có thể kéo quần lên được rồi, sức khỏe của anh có vẻ tốt, anh không muốn nói với tôi về chuyện gì khác sao? Mới ngày hôm trước, Aina đã nhét một mảnh rẻ rách vào quần lót. Liệu Greta có thể kể với bác sĩ về chuyện đó chưa nhỉ? Aina cảm thấy như bị dồn vào chân tường. Có chuyện này tôi nghĩ tôi cần phải đề cập. Anh bắt đầu nói. Khi Aina kể cho ông ta về tình trạng chảy máu, hai vai bác sĩ Hessler ép lại như một gò đất. À vâng, vợ anh có đề cập đến chuyện này, có gì trong máu không? Máu có vón thành cục không? Tôi không nghĩ vậy. Một viên gạch của sự sỉ nhục lại bị gắn chặt, Anna chỉ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút khi được nhắm mắt lại. Đến lúc phải chụp X quang rồi. Bác sĩ Hessler lên tiếng. Ông có vẻ ngạc nhiên khi Anna bảo anh chưa từng chụp bao giờ. Việc này sẽ làm chúng ta biết có gì bất thường hay không. Bác sĩ Hessler giải thích. Cũng có thể sẽ đánh bật nỗi khao khát ấy ra khỏi tâm hồn anh. Anna có thể thấy bác sĩ Hessler tự hào như thế nào về máy móc kỹ thuật tại phòng khám. Căn cứ vào hàng lông mày nhướn cao trên cặp kính, ông bắt đầu thao thao bất tuyệt về tia gamma và nguyên tố radium có nguồn gốc tự nhiên từ muối radium. Năng lượng phóng xạ đang trở thành phương thuốc thần kỳ cho rất nhiều chứng bệnh. Nó có tác dụng với vết loét, gàu trên tóc và cả chứng bất lực. Ông cam đoan, nó đã trở thành một phương pháp điều trị được ưa chuộng. Phương pháp này có ích gì với tôi? Nó sẽ tìm kiếm bên trong anh. Và rồi cứ như đang sỉ nhục, nó sẽ chữa lành bệnh tình của anh. Tôi thực sự cần nó sao? Nhưng bác sĩ Hessler đã ra lệnh qua ống nói hình phễu. Khi mọi thứ dành cho Anna đã chuẩn bị sẵn sàng, một người đàn ông gầy gò với quả táo Adam nhô cao dẫn anh ra khỏi văn phòng bác sĩ Hessler. Ông ta là Vladimir, trợ lý của bác sĩ Hessler. Sau đó ông ta dẫn Anna tới một căn phòng có bốn bức tường lát gạch men và sàn phòng xây hơi dốc để tiện thoát nước, kèm thêm lỗ cống có che lưới tại góc phòng. Mấy chiếc đai vải bạt trắng toát treo lòng thòng từ giường bệnh đặt giữa phòng và còn thêm những chiếc khóa sáng lóa dưới ánh đèn. Hãy thắt đai vào, Vladimir nói. Anna thắc mắc liệu việc này có cần thiết hay không. Vladimir trả lời với thái độ cáu kỉnh, quả táo Adam lại càng nhô cao. Máy chụp X quang có hình dạng giống như chữ L bị lật ngược với lớp vỏ kim loại được sơn màu xanh xỉn. Máy nằm ngay trên giường bệnh, một con mắt xám xịt to đùng làm từ thấu kính chĩa thẳng vào chỗ da ngay giữa rốn và xương chậu của Anna. Căn phòng có một cửa sổ đen thui. Anna tưởng tượng phía sau ô cửa sổ ấy là hình ảnh bác sĩ Hessler đang ra lệnh cho Vladimir phải kéo cần gạt có tay nắm trò nào. Mọi chuyện cứ thế diễn ra với Anna. Khi ánh đèn trong phòng lờ mờ đi và máy chụp kêu lên rền rĩ rồi lại vo vo, vỏ máy khẽ rung động. Báo hiệu đây mới là sự bắt đầu của hàng loạt xét nghiệm từ bác sĩ. Không biết vì sao nhưng Anna biết rõ phim chụp X quang sẽ chẳng cho ra kết quả gì và bác sĩ Hessler sẽ ra lệnh tiếp tục chụp X quang hoặc sẽ gửi anh đến cho vị chuyên gia thứ hai rồi thứ ba nào đó. Đến lúc này thì Anna chẳng buồn quan tâm vì tất cả mọi thứ cần làm đều đáng giá với Greta và Lily. Anna tưởng tia X quang vừa lốm đốm vừa vàng khè, nhưng nó hoàn toàn vô hình và anh chẳng có cảm giác gì. Đầu tiên Anna nghĩ máy móc không hoạt động. Anh suýt nữa đã vùng dậy và hỏi có vấn đề gì không. Rồi máy chụp X quang chuyển sang chế độ nhanh hơn, tiếng vo vo cao cỡ quãng 8. Vỏ máy màu xanh bị lõm lại kêu lên lách cách, nghe như tiếng giấy nướng bánh được rũ cho khô. Sau đó, Anna tự hỏi mình có vừa thấy gì đó trên dạ dày không. Nhưng anh cũng chẳng chắc chắn. Anh tưởng tượng ra dạ dày lúc nhúc những con giun phát sáng làm tổ trong vũng bùn ở Bluetooth. Anh tự hỏi liệu mình có thực sự cảm thấy có gì đó nóng bừng và kêu xì xì hay chỉ đang tưởng tượng ra. Anna tì vào khuỷu tay để bật người dậy, nhìn xuống phía dưới nhưng chẳng có gì khác thường ở dạ dày vốn trông xám xịt dưới ánh đèn mờ. Làm ơn hãy giữ yên. Bác sĩ Hessler gắt lên qua ống nói hình phễu, nằm xuống đi. Nhưng không có gì xảy ra, hay Anna chẳng cảm giác được gì, máy vẫn kêu lách cách một cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp bụng anh. Anh chẳng thể cảm giác được bụng mình có nóng lên hay không. Ngay lúc tưởng rằng mình cảm nhận được một tia bỏng rát, Anna lại nhìn xuống nhưng bụng anh vẫn trông như cũ. Nằm yên nào anh Wegener, giọng bác sĩ Hessler lại bừng bừng tức giận. Đây là chuyện hệ trọng đấy. Anna không thể nào xác định được cái máy đã hoạt động bao lâu rồi. Đã 2 phút trôi qua hay là 20 phút và chừng nào nó mới ngừng. Phòng nó lại tối dần, bây giờ thì gần như tối om và một quầng sáng vàng vọt nhấp nháy quanh thấu kính xám xịt. Anna cảm thấy buồn chán rồi đột nhiên lại buồn ngủ. Anh nhắm mắt lại và cảm thấy cơ thể mình đang trở nên nặng trình trịch. Anh nghĩ đến việc nhìn xuống dạ dày một lần cuối cùng nhưng cánh tay không đủ sức giúp anh nâng người. Làm sao mà anh có thể mệt lử như vậy? Đầu anh nặng trịch như một quả bóng bằng chì gắn trên cổ. Anna cảm nhận được hương vị của ly cà phê buổi sáng lan dần trong họng. Cố ngủ đi nào anh Wegener, Hessler lên tiếng. Cái máy lại kêu ầm ầm còn to hơn lúc trước. Và Anna cảm thấy có cái gì đó nóng rực ép lên dạ dày anh. Sau đó Aina biết có chuyện gì đó không ổn. Anh chỉ đủ sức hé mắt ra một xíu để bắt gặp cảnh tượng ai đó đang tì chán vào ô cửa sổ đen thui, và một cái chán thứ hai cũng ép vào để lại dấu vết mờ mờ. Nếu Greta ở đây, Aina mơ màng nghĩ cô ấy sẽ cởi bỏ đai và đưa mình về nhà. Cô ấy sẽ đá ầm ầm vào chiếc máy xanh lè cho đến khi nó ngừng hoạt động. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng làm cả căn phòng rung lên, nhưng Aina chẳng thể mở mắt ra để xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu Greta ở đây, cô ấy sẽ hét vào mặt bác sĩ Hessler để ra lệnh cho lão tắt cái máy chết tiệt kia đi. Nếu Greta ở đây, nhưng Aina không thể hoàn tất dòng suy nghĩ đó vì anh đang ngủ thiếp đi. À không, còn hơn cả ngủ nữa. Chương 12. Khi cái máy x-quang của bác sĩ Hessler vẫn đang kêu rền rĩ, Greta ép chán mình lên ô cửa sổ kính đen thui. Có lẽ cô đã sai lầm rồi, có lẽ chồng mình không hề cần gặp bác sĩ. Cô thầm nghĩ lẽ ra nên lắng nghe những lời phản đối của anh ấy. Bên kia lớp kính, Aina đang bị trói chặt trên chiếc giường bệnh. Anh thật xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền, làn da trông hơi tái tái qua lớp kính, sau mũi nhỏ xinh nhô lên từ gương mặt anh. Ông có chắc là anh ấy thoải mái không? Cô hỏi bác sĩ Hessler. Hầu hết là vậy. Cô lo lắng rằng Aina đang dần rời xa cô. Thỉnh thoảng cô cảm thấy phiền lòng khi Aina chẳng hề ghen tuông tí gì khi một gã đàn ông trên đường nhìn chằm chằm vào ngực cô. Lần duy nhất anh bình luận là lúc trong bộ dáng li li, và anh nói, em đúng là may mắn. Lúc Greta đến nghe bác sĩ Hessler tư vấn vào tuần trước, ông đã nói rằng có khả năng một khối u ở vùng xương chậu là nguyên nhân gây ra chứng hiếm muộn và tình trạng rối loạn nam tính ở Aina. Tôi chưa từng tận mắt chứng kiến trường hợp nào, nhưng tôi đã đọc về nó. Chuyện này có thể xảy ra mà không được phát hiện, vì triệu chứng duy nhất chính là hành vi kỳ quái. Một phần trong cô mong muốn lý thuyết này nghe hợp lý, một phần kia lại muốn tin rằng một con dao mổ cong cong như lưỡi hái sẽ loại bỏ hoàn toàn khối u có vỏ ngoài giống như quả cam đỏ và cứng ngắc như quả hồng. Sau đó Aina sẽ quay về với cuộc sống hôn nhân của hai người. Bên kia cửa sổ, tiếng kim loại va chạm vào nhau cứ vang lên, nhưng bác sĩ Hessler trấn an rằng mọi chuyện đều bình thường. Aina đang quằn quại trên giường bệnh, đôi chân ép vào đai vải. Chiếc đai vải căng lên vì sức kéo, đến mức Greta nghĩ chúng sẽ đứt lìa và cơ thể Aina sẽ bắn về phía bên kia phòng. Chừng nào thì ông xong việc? Cô thắc mắc với Hessler. Ông có chắc là mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi không? Cô xoắn lấy đuôi tóc khi nghĩ đến việc mình ghét cay ghét đắng sự thô bạo đó, và nếu như nó có chuyện gì xảy ra với Aina, cô chẳng biết phải làm thế nào nữa. Chụp x-quang mất thời gian lắm. Vladimir lên tiếng. Anh ấy có bị thương không? Trông như anh ấy đang đau đớn lắm. Không hẳn vậy đâu, bác sĩ Hessler trả lời. Có khả năng sẽ bị một vết bỏng hoặc vết loét nhỏ trên da, nhưng ngoài ra thì chẳng có gì cả. Anh ta sẽ cảm thấy dạ dày hơi nhộn nhạo. Vladimir thêm vào. Việc này tốt cho anh ta, bác sĩ Hessler nói. Gương mặt ông ta điềm tĩnh với hàng mi đen rậm mọc quanh mắt. Ông thường lắp bắp những âm tiết đầu tiên của một câu, nhưng giọng ông ta trầm trầm đầy uy quyền. Nói cho cùng thì phòng khám cũng thu hút những quý ông lắm tiền nhất Đan Mạch. Những quý ông với bụng phệ trên thắt lưng luôn hối hả sản xuất giày cao su, thuốc nhuộm khoáng chất, phân supelen và xi măng porcelain, nhưng lại mất quyền kiểm soát với tất cả những thứ dưới thắt lưng. Và nếu như ma quỷ đang ngự trị bên trong chồng cô thì... Vladimir nói thêm, tôi sẽ lôi nó ra. Đó là cái hay của X-quang, Hessler giảng giải. Nó đốt cháy những thứ xấu xa và giữ lại những thứ tốt đẹp. Nếu nói đây là một phép màu thì cũng chẳng phải là nói quá. Hai người đàn ông mỉm cười, hàm răng phản chiếu lên tấm kính đen thui, và Greta thấy một cảm giác vừa thống khổ vừa ân hận dâng lên trong ngực mình. Khi mọi chuyện đã xong, Vladimir chuyển qua Aina, qua con phòng có hai cửa sổ nhỏ với tấm màn gấp gắn bánh xe bên dưới. Anh ngủ suốt một tiếng đồng hồ khi Greta hí hoáy vẽ. Cô đang vẽ li li, thiêm thiếp ngủ trên giường bệnh viện. Nếu máy chụp X-quang tìm ra một khối u và bác sĩ Hessler loại bỏ nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy li li trên gương mặt Aina, trên bờ môi anh, trong những đường gân xanh chạy dưới cánh tay như những dòng sông trên tấm bản đồ? Cô đã liên lạc với bác sĩ Hessler đầu tiên là để Aina yên lòng, hay chỉ làm chính cô yên lòng? Không đúng, cô gọi điện cho bác sĩ Hessler từ trạm điện thoại bé xíu ở bưu điện vì cô biết mình phải làm gì đó vì Aina. Chẳng phải cô có trách nhiệm đảm bảo anh được quan tâm đúng mực hay sao? Nếu Greta có từng hứa với lòng mình điều gì thì đó chính là không bao giờ để chồng rời khỏi cô một cách đơn giản như thế. Không bao giờ sau chuyện của Teddy Cross. Greta lại nghĩ đến dòng máu tuôn trào từ mũi Aina thấm qua lớp váy đầm của Lily. Aina chờ mình trên giường, khẽ rên rỉ, mặt anh tái nhợt, hai má hóp lại. Greta đắp một chiếc khăn ấm ngang trán anh, một phần trong cô hy vọng Hessler ra lệnh cho Aina cứ thoải mái sống với tư cách là Lily, tìm một công việc đại loại như cô gái bán hàng sau quầy kính của cửa hàng bách hóa Funderbeck. Phần còn lại trong Greta muốn được kết hôn với người đàn ông tai tiếng nhất thế giới. Cô vẫn luôn thấy phiền lòng khi người ta mặc định rằng cô sẽ sống một cuộc đời an phận chỉ vì đã kết hôn. Em biết chị sẽ luôn hạnh phúc như cha và mẹ chị. Cô em họ sống ở vùng Newport Beach đã viết thư sau khi biết cô kết hôn với Aina. Tất cả những gì Greta có thể làm là kiềm chế chính mình để không xóa cô em họ kia ra khỏi trí nhớ. Nhưng mình không giống với người ta. Cô tự nhủ với lòng mình khi xé vụn bức thư rồi cho vào lò sưởi bằng sắt. Chúng mình không giống với người ta. Đó là chuyện rất lâu về trước khi Lily xuất hiện. Nhưng ngay tại thời điểm đó, Greta đã biết cô vừa kết hôn với một người đàn ông sẽ dẫn cô đến một chốn nào đó, không giống bất kỳ nơi nào từng đặt chân đến. Đó cũng chính là điều cô trông đợi với Teddy. Mặc dù chuyện này hóa ra chẳng thể trở thành sự thật với anh ấy. Nhưng Aina thì khác, anh ấy rất kỳ lạ. Anh gần như chẳng hề thuộc về thế giới này. Và hầu như ngày nào cũng vậy, Greta cảm thấy ngay cả cô cũng không hề thuộc về nơi đây. Dưới cửa sổ là những bụi hồng trơ trụi của bác sĩ Hessler đang run rẩy trong gió. Cửa sổ bên kia hướng ra biển, mặt nước phản chiếu mấy đám mây đen, đen kịt như mực. Một chiếc thuyền đánh cá đang vất vả quay về cảng. Nhưng làm sao cô có thể tiếp tục chung sống với một người đàn ông, thỉnh thoảng lại muốn sống như phụ nữ? Mình sẽ không thể để một thứ như thế này ngăn cản mình, cô tự nhủ. Với quyển sổ phác họa để trên đùi, Greta và Aina sẽ làm những gì họ muốn. Chẳng ai có thể ngăn cô làm những việc mà cô muốn ở một nơi nào đó mà chẳng có điều gì khiến hai người bị nhận diện. Không có tin đồn nhảm, không có dòng họ, không có danh tiếng hay xây dựng từ trước. Không có gì ngoại trừ tranh của họ và tiếng thì thầm khẽ khẽ của Lily. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Greta nói với chính mình, vì ai, vì điều gì hay vì nơi nào cô không chắc, nhưng cô vẫn luôn sẵn sàng. Aina lại cựa mình trên giường khó nhọc nhấc đầu lên. Bóng đèn trên trần chiếu một quầng sáng vàng vọt lên mặt anh và hai má anh hóp lại. Chẳng phải sáng nay anh trông vẫn khỏe sao? Nhưng có lẽ cô đã chẳng lưu tâm đầy đủ đến Aina suốt mấy tháng vừa rồi. Có lẽ anh ấy đã đổ bệnh ngay trước mắt mà cô chẳng mãi nhận ra cho đến tận bây giờ. Cô trở nên quá bận rộn, vẽ tranh rồi bán tranh, sau đó là viết thư cho Hans ở Paris để sắp xếp cuộc hẹn cho Lily và còn thuê một căn hộ tại khu Marais với hai cửa sổ ở tầng trên mái. Một cho cô và một cho Aina. Vì tất cả những thứ kia mà Greta có thể đã bỏ lỡ điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng đang phai mờ dần trên gương mặt chồng mình. Cô nhớ đến Teddy Cross. Greta, Aina gọi. Anh có ổn không? Anh sẽ khỏe lại thôi, nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ là tia X-quang quá mạnh thôi, không có gì phải lo lắng cả. Aina vùi mặt vào gối, anh lại thiếp đi lần nữa. Chồng Greta, anh ấy đây rồi, vẫn là làn da mịn màng, cái đầu nhỏ và hai bên thái dương hơi lõm vào, trông như một đứa trẻ, vẫn là cái mũi phập phồng theo từng hơi thở, vẫn là cái mùi nhựa thông và bột tát, vẫn là viền mắt đỏ ửng gần như bốc lửa. Greta thay cái khăn khác trên trán anh, khi bác sĩ Hessler cuối cùng cũng chịu đến thăm, Greta reo lên, rốt cuộc ông cũng đến. Họ bước ra ngoài hành lang. Anh ấy sẽ khỏe lên chứ? Ngày mai anh ta sẽ đỡ hơn và ngày hôm sau nữa thì lại càng khỏe lên. Greta nghĩ cô nhìn thấy nỗi lo âu trên những nếp nhăn quanh miệng của bác sĩ Hessler. Phim chụp X-quang chẳng cho thấy điều gì cả. Không có khối u nào sao? Không có gì hết. Vậy thì anh ấy bị làm sao? Greta hỏi dồn. Về mặt sinh lý thì chẳng có chuyện gì cả. Vậy còn việc chảy máu thì sao? Thật khó để chắc chắn nhưng có thể chẳng có gì ngoài chế độ ăn uống. Phải đảm bảo anh ta ăn kiêng các loại trái cây cứng và xương cá. Ông có thực sự nghĩ tất cả chỉ có vậy? Chỉ vì chế độ ăn uống? Greta lùi lại một bước. Ông có thực sự tin rằng anh ấy là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh không? Bác sĩ Hessler. Sức khỏe của anh ta bình thường. Nhưng anh ấy có bình thường hay không à? Hoàn toàn không. Chồng cô không bình thường đâu. Tôi có thể làm gì? Cô có khóa cửa tủ quần áo không? Để anh ta khỏi động vào quần áo của cô. Tất nhiên là không rồi. Cô nên làm ngay lập tức. Chuyện này thì có lợi ích gì? Vì anh ấy cũng có váy đầm riêng. Quăng chúng đi hết ngay lập tức. Cô không nên khuyến khích việc này, cô Wagner. Nếu anh ta cho rằng cô đồng ý việc này, anh ta có thể nghĩ rằng chuyện giả trang thành Lily chẳng có gì sai trái. Bác sĩ Hessler ngừng lời. Vậy thì anh ta chẳng có hy vọng nào đâu. Cô không phải là đang khuyến khích nó đấy chứ, có đúng không? Tôi hy vọng cô chưa bao giờ nói với anh ta rằng cô đồng ý chuyện đó vì lợi ích của anh ta thôi. Đó là điều Rita sợ hãi nhất. Rằng chuyện Lily là do lỗi của cô. Rằng bằng cách nào đó cô đã làm hại chồng mình. Bức tường dọc hành lang vừa vàng nhợt nhạt vừa bong chóc. Bên cạnh Greta là bức chân dung bác sĩ Hessler, đúng kiểu tranh chân dung mà cô vẫn thường vẽ. Vài tuần trước, vào một ngày nọ, Greta nhận được cuộc gọi từ Rasmussen thông báo rằng Lily đã đến phòng triển lãm. Tất nhiên là tôi nhận ra cô ấy qua những bức tranh cô vẽ, ông ta nói. Nhưng có gì đó không ổn, cô ấy có vẻ yếu ớt hoặc là thiếu nước. Rasmussen kể ông ta đã đưa ghế ngồi cho Lily và cô ấy nhanh chóng ngủ gục, bong bóng ánh bạc nở trên môi cô. Ngay sau đó, phu nhân nam tước Hagag đến phòng triển lãm cùng anh tài xế người Ai Cập. Ngài phu nhân thường cho rằng mình là quý tộc nổi tiếng nhất hiện thời và bà ấy không thể nào ngừng nói về điều trái ngược, cái gọi là chủ nghĩa hiện đại khi bắt gặp người mẫu của bức tranh ngủ gục trước bức họa vẽ chính mình. Vang vọng khắp phòng triển lãm là âm thanh của lớp da mềm mại làm nên đôi găng tay da đà điểu của phu nhân nam tước khi bà vỗ tay tán thưởng toàn bộ khoảnh khắc này. Năm bức tranh treo trên tường chính là những bức được vẽ dưới cái nóng cuối tháng 8 của miền Nam nước Pháp. Từng bức tranh như được ánh mặt trời vùng Menton chậm chậm lan tỏa hắt lên từ phía sau. Những bức tranh miêu tả Lily giống như lúc cô đang ngồi trên ghế, ngập ngừng, hướng nội, đẹp đến kỳ lạ từ dáng vóc đến tư thế, với cái mũi lớn và đầu gối xương xương, mí mắt lấp lánh như được bôi dầu và khuôn mặt sáng bừng. Ngài phu nhân nam tước mua hết 5 bức tranh, Rasmussen báo cáo, và Lily vẫn ngủ gục suốt quá trình mua bán. Greta, cô ấy có làm sao không? Tôi hy vọng là không, cô không bắt cô ấy thức quá khuya đấy chứ. Chăm sóc cô ấy, Greta, vì cô nữa. Ông không hề lo lắng về việc chảy máu à? Cô thắc mắc với bác sĩ Hessler, không một chút nào sao? Không lo lắng bằng việc anh ta hoang tưởng mình là phụ nữ. Bác sĩ đáp lại, ngay cả tia X-quang cũng không chữa được. Cô có muốn tôi nói chuyện này với Anna không? Ta đã làm mình bị thương. Nhưng anh ấy có làm vậy không? Greta rốt cuộc cũng chất vấn, ý tôi là anh ấy thực sự làm vậy à? Vâng, tất nhiên rồi, tôi tin là cô nhất trí với tôi. Cô Wagner, tôi tin rằng cô sẽ đồng ý rằng nếu chuyện này không ngừng lại thì chúng ta sẽ phải thử những biện pháp quyết liệt hơn. Rằng một người đàn ông như chồng cô làm sao có thể sống tử tế được. Dĩ nhiên là Đan Mạch cũng phóng khoáng, nhưng chuyện này không phải vấn đề phóng khoáng hay không. Đây là chuyện tinh thần lành mạnh. Cô có đồng ý với tôi không? Cô Wagner, cô có đồng ý rằng có điều gì đó không bình thường về những khát khao của chồng cô? Rằng tôi và cô với tư cách là những công dân có trách nhiệm, không thể để chồng cô tự do lang thang với bộ dạng là Lily. Không thể dù là ở Copenhagen. Không thể thỉnh thoảng làm vậy. Không thể cho dù dưới sự giám sát của cô. Tôi tin rằng cô sẽ đồng ý với tôi rằng chúng ta nên làm bất kỳ điều gì để trục xuất con quỷ này ra khỏi anh ta. Bởi vì đó là toàn bộ vấn đề. Cô có đồng ý với tôi không? Cô Wagner. Một con quỷ. Cô Wagner, cô có đồng ý hay không? Ngay lúc đó, Greta, người vốn đã là dân California tròn 30 năm và có thể đếm ít nhất 3 lần, cô gần như vô tình đưa mình vào chỗ chết. Chẳng hạn như lần thứ hai, khi cô thử làm động tác trầm cây chuối trên lan can gỗ tách của con tàu Friedrich 7. Con tàu đã đưa cả gia đình cô đến Đan Mạch khi cô mới lên 10. Chợt nhận ra rằng bác sĩ Hessler hiểu biết quá ít ỏi, thậm chí là chả biết gì. Cô sai rồi và cô nghe được từ sau tấm màn gấp tiếng Ina đang rên rỉ trên giường. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.